Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chương 41. Hai mẹ con, canh ba. Nhưng lão Dương còn biết, mãng rắn lột da trong lúc đó sẽ rất là táo bạo. Này chủ yếu cùng ánh mắt của bọn nó biến hóa có quan hệ. Lúc này bọn chúng con mắt giống như được bệnh đục thủy tinh thể đồng dạng đục ngầu không rõ. Rất không có cảm giác an toàn. Thế là hắn không dám đi cửa ra vào, mà là đẩy mở cửa sổ nhảy xuống. Xách kia, bùn nhão còn không có làm. Một vừa hùng hùng hổ hổ hắn một vừa bò dậy. Có cơ hội hắn chuẩn bị tại cửa sổ lắp đặt cái thang lầu làm thứ hai thông đạo. Xuyên qua đã mấy không thể gặp cỏ voi đường nhỏ hắn đi tìm John. Nói, ngươi đi theo ta, mãng xà muốn lột xác. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp đỡ nó. John đem thu thập lại sinh mệnh tuyền thủy đưa cho hắn nói. Giao cho ta, dựa theo Dương Thúc bảo ý nghĩ phải tìm một ít cây làm tảng đá lớn loại hình thô. Giáp này nọ phóng tới trong phòng để mãng xà đi bàn. Nó cần nhờ cường đại lực ma sát đem ra rắn cuộn xuống tới. Kết quả John bước nhanh vào nhà sau cấp mãng xà làm lên xoa bóp. Hắn dùng đại thủ tại mãng xà đầu bên trên ra sức vuốt ve. Mãng xà thuận hắn xoa nắn hướng phía trước chui. Chậm như vậy chậm ra rắn trở nên càng phát ra nếp uốn đứng lên. Mãng rắn lột da không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết chuyện. Dương Thúc bảo đi phòng bếp khai hỏa làm bữa sáng. Hai ngày trước ướp gia vị cỏ voi mầm đã tiến vị. Hắn không phóng khác, liền dùng quả ớt cùng giấm. Ướp ra thảo mầm vừa chua lại cay rất khai vị. Hơn nữa giòn tan cảm giác rất tuyệt. Lão Dương nghĩ nghĩ cầm cái bát bắt vào đi một phen bột mì. Lại đánh hai cái trứng gà dùng sức pha trộn đứng lên. Lửa nhỏ khởi chảo dầu sau vẩy lên mì trứng gà phấn dịch. Rất nhanh một chương kim hoàng trứng gà bánh thành hình. Hắn tại lật trứng bánh trước đó trước vung một chút hành lá nát. Màu lục hành lá cùng màu vàng kim trứng bánh tôn nhau lên phải rõ. Mùi thơm nức mũi, no mây mẩy ăn một bữa bữa sáng. Lão Dương ra nhìn thấy John còn tại cấp mãng xà làm xoa bóp. Toàn thân xoa bóp, thủ pháp có thể, nhìn qua rất chuyên nghiệp nha. Quay đầu có rảnh rỗi ngươi cho ta cũng ấn một cái. Chủ yếu là eo, nam nhân nhất định phải eo tốt. Nếu không một không thể ngồi hai không có khả năng làm. John cười khổ nói, thành chủ, ngươi chẳng những không đến giúp ta. Còn nói ngồi châm chọc, ta nghiêm túc, vậy ngươi có thể hay không nghiêm túc giúp ta một chút? Lão Dương nghĩ nghĩ cầm quả đấm nói với hắn, cổ vũ, cố lên, tin tưởng mình, ngươi là tuyệt nhất, hắn cũng không phải là không có chuyện làm. Tối hôm qua John nói vừa xuất hiện bờ sông nhỏ có cỡ lớn động vật xuất hiện. Hắn phải đi qua nhìn một chút, trừ Nate cùng Danny. Hắn còn muốn kêu lên cầu tử nhóm, trừ John, hai người các ngươi ai còn có thể chỉ huy chó. Danny tranh cướp lời nói, không cần đến chúng ta, Golden sẽ giúp ngươi chỉ huy bọn chúng. Lại cướp ta, yêu diễm hàng, ngươi thật sự là quá sẽ nịnh hót. Nate rất bất mãn, Danny lập tức lửa cháy đổ thêm dầu. Thành chủ, hắn nói ngươi là một con ngựa. Bị người cưỡi cái chủng loại kia ngựa. Nết quay người cho hắn một quyền. Gian nịnh nhận lấy cái chết. Dương Thúc bảo kéo ra hai người nói, tất cả yên lặng cho ta chút. Nói, thế nào khống chế bọn này chó? Nết đối ghé vào bên cây đại Golden vẫy tay. Một đầu đại Golden dẫn đường cái khác Golden đuổi theo. Đội ngũ rất chỉnh tề. Danny nắm lấy cơ hội chỉ tất cả cầu tử lại chỉ chính mình. Ra hiệu bọn chúng mang cầu tử cùng lên đến. Golden nhóm không hổ là IQ cao cầu tử. Lập mã minh bạch ý tứ này cũng đối bầy chó hô kêu lên. Gâu gâu gâu. Cầu tử nhóm cấp tốc đứng lên đám súng nhau tới ba người bên người. Dương Thúc bảo xem mặt mày hớn hở. Huấn rất khá. tựa như chó chăn cừu đồng dạng. Golden chó nhóm đi tại bầy chó bên ngoài. Mỗi khi có cầu tử tụt lại phía sau hoặc là đi loạn, bọn chúng liền sẽ xông đi lên rùng giống lên một tiếng đưa chúng nó chạy về đội ngũ. Có đôi khi sẽ còn duỗi ra móng vuốt đi đập làm loạn cầu tử làm trừng phạt. Husky nhóm cũng bị trục xuất khỏi đến. Bọn chúng chịu móng vuốt nhiều nhất. Mèo nhóm vụn vặt lẻ tẻ nằm sấp ở trên nhánh cây hiếu kỳ nhìn xuống. Khoan thai tự đắc, tại Dương Thúc bảo đưa hạ, đội ngũ khổng lồ hướng về đông nam phương hướng xuất phát. Trải qua trời hạn gặp mưa thuật thoải mái, mảnh này trên thảo nguyên cỏ dại rõ ràng mọc đã khá nhiều. Cỏ dại đều có thể không hơn người đầu gối, hơn nữa còn mọc ra rất nhiều tiểu bụi cây. Trước kia này một ít bụi cây căn bản không cạnh tranh được chung quanh cỏ dại. Cho nên bọn chúng chỉ là dán mặt đất trường. Sinh mệnh tuyền thủy kích phát bọn chúng trong gen sinh trường lực. Hiện tại bọn chúng đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá chỉnh thể đến nói trên thảo nguyên cây cối ít. Một mảnh đường bằng phẳng, tầm mắt tương đối tốt. Cách rất khoảng cách xa Dương Thúc Bảo liền thấy óng ánh lấp lóe mặt sông. Sau đó đến nơi này bầy chó đột nhiên liền không đi. Bọn chúng đột ngột trở nên nóng nảy, tụ tập cùng một chỗ tả hữu xoay quanh, chính là không đi lên phía trước. Dương Thúc Bảo biết bọn chúng đây là người được mãnh thú khí tức, huyết mạch áp chế để bọn chúng không còn dám tiến lên. Nhưng hắn phải biết địa bàn đi lên là cái gì, thế là chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Golden nhóm trải qua ma tinh huấn luyện ngược lại là nghe lời. Hai bọn chúng cỗ run run đi theo phía sau, một đường đi một đường rung động, có một con chó tử thậm chí dọa đến nước tiểu không kiềm chế. Ngoài ra còn có một bầy chó cũng theo sau, bọn này chó nhưng không có rất sợ hãi, không phải dũng mãnh đức mục cũng không phải hung hãn Rottweiler, mà là Husky, người không biết không sợ. Dương Thúc Bảo xem Golden nhóm sợ hãi như vậy liền giữ chúng lại. Mang theo không sợ chết Husky tiếp tục hướng sông nhỏ đi đến. Theo lấy bọn hắn đến gần, bờ sông chậm rãi đứng lên một đầu sư tử cái. Này sư tử rất gầy, chính là da bọc xương. Dạng này có vẻ đầu rất lớn. Nó đứng lên sử dụng sau này màu hổ phách mắt to trừng mắt Dương Thúc Bảo bọn người. Ánh mắt không giỏi, nước sông rầm rầm vang lên. Một đầu tiểu sư tử theo trong sông chạy lên bờ đến. Nó cố gắng theo cao lớn cỏ dại bên trong thò đầu ra phát ra tiếng giống. A ngao, thanh âm non nớt, nhưng còn rất hung. Sư tử cái giơ lên móng vuốt lớn nhấn tại tiểu sư tử trên đầu. Một tay lấy nó nhấn tiến trong thảo nguyên. Thân ảnh của nó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Husky nhóm đoán chừng lần thứ nhất nhìn thấy loại động vật này. Bọn chúng uông uông kêu lắc lư cái đuôi chạy tiến lên. Gọi tiếng vang dội có khiêu khích hương vị. Có thể dùng sức lực lay động cái đuôi lại biểu hiện bọn chúng muốn quen biết bạn mới tâm tình. Chính là mâu thuẫn như vậy. Dương Thúc Bảo mau nhường Danny cùng Nết ngăn cản Husky. Hắn nhìn ra rồi. Bọn này hai đồ đần lộ diện một cái kia sư tử cái ánh mắt liền sáng lên rất nhiều. Loại ánh mắt này hắn rất quen thuộc. Mỗi khi hắn bụng đói kêu vang nhìn thấy đồ ăn thời điểm liền sẽ lộ ra loại ánh mắt này. Theo sư tử cái tình trạng cơ thể liền có thể nhìn ra nó ở vào đói bên trong. Theo lý thuyết nó hẳn là đi lên công kích cẩu tử nhóm mới đúng. Thế nhưng là cũng không có. Nó chỉ là cẩn thận đứng ở nơi đó nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Không có tiến lên một bước. Lão Dương đoán chừng nó là bị chính mình cường tráng thân thể dọa sợ. Liền dựa vào bản thân trọng tải này sư tử cái một bữa tuyệt đối ăn không vô. Nhưng một đám sư tử liền có thể ăn hả? Thế là hắn vội vàng nhìn về phía chung quanh. Tại một cái đàn sư tử bên trong sư tử cái bình thường là thổ dân. Hùng sư có thể là ngoại lai, nhưng sư tử cái thường thường là tỉ muội mẫu thân hoặc là A-di quan hệ. Bọn chúng sẽ cùng một chỗ vượt qua cả đời. trừ phi toàn bộ đàn sư tử gặp bất hạnh, nếu không một đầu sư tử cái bị trục xuất quần thể. Một mình lang thang chuyện rất ít gặp, Dương Thúc Bảo lo lắng cho mình đụng phải cái đàn sư tử. Hắn muốn tìm cái khác sư tử, phòng ngừa bị làm sủi cảo. Họ mèo động vật thực chất bên trong đều có độc lai độc vãng thiên tính. Nhưng ở dục ấu cùng đi săn thời điểm sư tử cái khẳng định sẽ thành quần kết đội. So đàn sói sẽ còn hợp tác, trong đó làm sủi cảo chính là thường thấy nhất chiến thuật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.